Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1: Tự chương. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Dấu lớn dương lịch 2050 năm. American Quốc cùng Europa Liên minh Quốc. Tới trải qua nhiều năm bí mật nghiên cứu lúc sau, rốt cuộc ở nhân loại gen công trình mặt trên lấy đột phá tính phát triển. Bọn họ ở thực nghiệm chung vô tình phát hiện một loại thần kỳ vật chất. Loại này vật chất có thể làm nhân loại trong thân thể tế bào trung tuyến viên thể lại lần nữa sinh ra biến dị cùng cường hóa, khiến nhân loại lại lần nữa có được vô hạn tiến hóa khả năng tính. Loại này vật chất cuối cùng bị bọn họ chế tác thành gọi là gen cường hóa nước thuốc kiểu mới dược tề. Tiêm vào xong gen cường hóa dược tề lúc sau, lại phụ tá lấy các loại đặc thù huấn luyện, có thể làm nhân loại thân thể tiềm lực đại đại tăng cường. Dễ dàng là có thể đạt tới, giống như năm đó truyện tranh chung siêu nhân giống nhau, lực lớn vô cùng, tốc độ kinh người. Gen cường hóa sau thực lực tăng nhiều nhân loại, bị Âu Mỹ quốc gia gọi chung làm cơ sở nhân chiến sĩ. Căn cứ sức chiến đấu bất đồng chia làm chiến sĩ học đồ, chiến sĩ, chiến tướng, chiến thần chờ đông đảo cảnh giới. Mỗi một cái cảnh giới lại chia làm bao nhiêu cái cấp bậc. Ở như vậy gen chiến sĩ trước mặt, truyền thống hỏa dược vũ khí hạng nhẹ hoàn toàn mất đi tác dụng. Bình thường dưới tình huống đánh trúng bọn họ, căn bản là vô pháp tạo thành bao lớn thương tổn. Đến nỗi trọng hình vũ khí nói, đối chiến tướng cùng chiến tướng trở lên cấp bậc, cũng cơ bản mất đi tác dụng. Dương lịch 2065 năm. Ở gen kỹ thuật nghiên cứu thành công 15 năm lúc sau, tập cả nước chi lực Hoa Quốc mới xem như miễn cưỡng nghịch hướng nghiên cứu ra gen cường hóa bước đầu kỹ thuật, chính là làm người uể oải chính là loại này kỹ thuật cư nhiên ở nhân chủng thượng tăng cường xác suất thành công cùng hiệu quả có rất lớn bất đồng. Mỗi người ở bị tiêm vào gen tiến hóa nước thuốc lúc sau, thu hoạch đến tăng cường hiệu quả đều sẽ hoàn toàn bất đồng. Từ thấp nhất 13% tiến hóa độ, đến tối cao ghi lại 90% không đợi. Đại bộ phận người đều chỉ biết đạt được 20% tả hữu tiến hóa trình độ. Những người này không có gì bất ngờ xảy ra nói, bất quá là trở thành thân thể cường tráng một ít, thể lực tốt một chút người thường mà thôi. Đương nhiên đối lập khởi trước kia, bọn họ thọ mệnh đại đại gia tăng, sống cái 100 hơn tuổi, hoàn toàn không thành vấn đề. Càng cao tiến hóa trình độ, đại biểu cho tu luyện hiệu suất càng cao, cuối cùng có thể đạt tới trình tự cũng là càng cao. Giống nhau tiến hóa độ có thể đạt tới 40% trở lên, liền coi như là người thường thiên tài, có thể đã chịu các quốc gia tốt nhất quốc lập trường học tinh anh giáo dục. Nếu là tiến hóa độ vượt qua 50%, nhất định sẽ trở thành các lớn nhỏ thế lực tranh đoạt mục tiêu. Bao gồm người da vàng ở bên trong mặt khác người da màu. Tiến hóa độ tối cao kỷ lục cũng chỉ có 80%. Hơn nữa phổ biến tính, phương Tây bạch nhân tiêm vào gen cường hóa nước thuốc, đạt được tiến hóa độ muốn càng cao. Nói cách khác cao cấp nhất kia một đám cao thủ, cơ hồ toàn bộ là bạch nhân. Trong lúc nhất thời, Thượng Đế Thiên Vị bạch nhân cách nói, ở chủ lưu thế giới kêu gào này thượng. Hoa Quốc truyền thống văn hóa, trung y, dân túy, thậm chí là sinh hoạt thói quen, đều đã chịu nghiêm trọng nghi ngờ. Làm người cảm thấy châm chọc chính là, loại này nghịch thiên gen cường hóa kỹ thuật, mang đến thật lớn chỗ tốt đồng thời. Cũng giống như mở ra Pandora ma hộp, phóng xuất ra một cái thật lớn ma quỷ. Trên thế giới các loại động vật, bởi vì đã chịu nhân loại đột biến gen ảnh hưởng, đồng dạng dần dần sinh ra biến dị, trở nên vô cùng cường đại lên. Thậm chí cao cấp khác dã thú, còn sinh ra cường đại trí năng, bắt đầu phát giết người loại. Dần dần, thành phố lớn ở ngoài thôn trang, trấn nhỏ, thậm chí là huyện thành đều trở nên không hề an toàn lên. Rơi vào đường cùng, mọi người không thể không rời hướng quanh thân thành phố lớn. Dựa vào thành phố lớn xây cất thật lớn phòng thủ thành phố phương tiện, chống đỡ dã thú công kích, quảng đại sơn xuyên, con sông, rộng lớn hải dương, lại lần nữa trở thành lũ dã thú cõi yên vui, Hoa Quốc cuối cùng chỉ để lại 168 cái đại hình căn cứ thành thị. Hơn 100 triệu Hoa Quốc người chen chúc tại đây không nhiều lắm thành thị chung. Làm mỗi một cái căn cứ thành thị đều chen chúc đáng sợ. Mà tạo thành này hết thảy, American cùng Europa hai quốc, chẳng sợ có càng nhiều gen chiến sĩ, ở rộng lượng biến dị dã thú trước mặt, đồng dạng không thể không cùng Hoa Quốc giống nhau, có đầu rút cổ ở chắc chắn căn cứ thành thị chung. Mà ở như vậy kịch biến chung, gen chiến sĩ trở thành trên tinh cầu này, nhất chịu tôn kính cùng địa vị tối cao một đám người. Này đó chiến sĩ chung cao thủ, kết hợp truyền thống võ kỹ, sáng tạo ra các loại càng vì cường đại võ kỹ cùng càng có hiệu suất phương pháp tu luyện. Bọn họ mở các loại võ quán, đạo tràng, huấn luyện trung tâm, trong đó thực lực nhất cường thịnh một đám, thậm chí ngay cả hiểu rõ mấy cái đại quốc, đều đối bọn họ phi thường khách khí, có được đông đảo đặc quyền. Thời đại này đối nhân loại tới nói, đây là từ trước tới nay thời đại không xong nhất, đồng thời cũng là thời đại tốt đẹp nhất. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới chương một thảm lục thiếu niên ngưu bức tác giả. Trường Thối Đại Thúc kim sắc hoàng hôn, đem Bảo Khánh này tòa diện tích vượt qua 500 km vuông, dân cư vượt qua hơn 1.000 vạn thành thị, chiếu rọi hết sức mỹ lệ, cho dù là dọc theo thành thị bên cạnh, kia một vòng cao tới mấy chục mét, rộng chừng hơn 10 mét trên tường thành, kia số lượng đông đảo mồm to kính pháo, đạn đạo, laser phát xạ khí chờ sát chọc vũ khí. Tại đây nhu hòa hoàng hôn chiếu rọi xuống, đều thiếu vài phần dữ tợn cùng lệ khí. Mà này tòa thật lớn thành thị, bất quá là Hoa Quốc 168 tòa căn cứ thành thị chung. Cấp bậc thấp nhất 3 cấp thành thị thôi. Dương lịch 2118 năm, thành phố Bảo Khánh song tháp khu đệ 52 quốc lập trung học. Một gian không lớn giáo viên trong văn phòng. Ngưu bước, lại có một năm thời gian ngươi liền phải tốt nghiệp. Chính là đến bây giờ ngươi còn chỉ là sơ cấp chiến sĩ học đồ thực lực. Chiếu cái dạng này đi xuống, ngươi cao trung tốt nghiệp lúc sau, căn bản không có bất luận cái gì trường quân đội cùng võ quán sẽ tuyển nhận ngươi. Đến lúc đó ngươi làm sao bây giờ? Chủ nhiệm lớp người hiền lành Lưu lão sư, vẻ mặt tận tình khuyên bảo nói đến. Hắn trước người, cúi đầu đứng một cái 16 tuổi tả hữu thiếu niên. Thiếu niên có 1m8 linh trở lên cái đầu, bó sát người ngắn tay áo thun phác họa hạ, hiển lộ ra thiếu niên có một thân khẩn thật, nhưng chút nào không có vẻ mập mạp cơ bắp, lại xứng với kia trương dị thường trắng nõn, anh tuấn mặt, cùng với cặp kia linh động mắt to, đặt ở 200 năm trước, phỏng chừng dễ dàng liền sẽ bị an thượng nam thần, thịnh thế mỹ nhan linh tinh tốt đẹp danh hiệu. Chỉ là ở cái này người vũ lực vi tôn năm đầu, Ngưu bức vô luận tới nơi nào đều trốn không thoát. Vô dụng tiểu bạch kiểm cái này khó nghe ngoại hiệu, mắt thấy Ngưu bức không nói lời nào, vẻ mặt thành khẩn thụ giáo bộ dáng, Lưu lão sư ở trong lòng không tiếng động thở dài. Năm đó cao vừa vào học thời điểm, cái này học sinh chẳng những có sơ cấp chiến sĩ học đồ thực lực, ở chiến đấu kỹ xảo phương diện càng là viễn siêu lớp học đồng học. Chính mình lúc trước còn tưởng rằng nhặt một cái bảo, có lẽ chính mình sinh thời có thể ở học sinh cao trung tốt nghiệp phía trước dạy ra một cái chính thức chiến sĩ. Không nghĩ tới hiện giờ lớp học thực lực mạnh nhất học sinh đều ở đánh sâu vào cao cấp chiến sĩ học đồ cảnh giới, mà cái này lúc trước chính mình xem trọng nhất học sinh còn tại chỗ đạp bộ, thực lực không có nửa phần tăng trưởng. Gần một năm tới như vậy nói chuyện, đã không biết tiến hành quá bao nhiêu lần, chính là vẫn như cũ không có nửa điểm hiệu quả. Nghĩ đến đây, Lưu lão sư cảm thấy hết sức vô lực. Hắn phất tay nói, người đi về trước đi. Nhớ rõ thiếu luyện một ít những cái đó đã sớm quá hạn già cỗi võ kỹ. cái gì bát cực quyền linh tinh cổ võ đã sớm hẳn là bị đào thải. Nghĩ cách tăng cường lực lượng của chính mình cùng tốc độ. Này đó mới là chính đạo. Lại lần nữa đã chịu 10000 điểm bạo kích thương tổn như bước. Đối với Lưu lão sư cung kính hành một cái lễ lúc sau. Yên lặng rời khỏi văn phòng. Hướng về giáo ngoại đi đến. Tuy rằng bị hung hăng mắng cho một trận. Nhưng là đối với chủ nhiệm lớp Lưu lão sư. Cái này mau lui lại Hưu tiểu lão đầu. Ngưu bước trong lòng vẫn là tràn ngập kính ý. Rốt cuộc ở đệ 52 quốc lập trung học. Như thế có trách nhiệm tâm lão sư đã là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Chính như cùng hắn xếp hạng giống nhau. Song tháp khu đệ 52 quốc lập trung học. Ở thành phố Bảo Khánh người này khẩu hơn 10000 vạn. Hoa quốc tam tuyến căn cứ thành thị trung. Cũng coi như được với là kém cỏi nhất một đám. Cũ xưa vườn trường. Gầy yếu thầy giáo lực lượng. Liền đọc cũng đều là một ít. Công nhân. Tiểu tiểu thương. Viên chức nhỏ trong nhà hài tử. Lại hoặc là nghiêu bức loại này cô nhi. Đến nỗi trong nhà có điểm thực lực học sinh. Là tuyệt đối sẽ không tới loại này rác rưởi trường học liền đọc. Đối với Lưu lão sư trong miệng khuyên bảo. Hắn cũng là phi thường khiêm tốn tiếp thu. Hắn đã sớm minh bạch cái kia đạo lý. Không có cường hãn thân thể tố chất duy trì. Tái hảo võ kỹ cũng bất quá là giàn hoa thôi. Chỉ là hắn như vậy một cái. Muốn dựa vào quốc gia giáo dục bắt buộc mới không đến nỗi thất học. Dựa vào chính phủ mỗi tháng gửi đi thấp bảo cứu tế. Mới có thể miễn cưỡng sinh hoạt cô nhi. Tu luyện thật sự là một kiện quá mức xa xỉ sự tình. Nghèo văn giàu võ những lời này. Chẳng những chỉ ở 100 năm trước áp dụng. Đặt ở cái này khoa học kỹ thuật phát đạt năm đầu. Cũng là vô cùng chuẩn xác. Mài rũa thân thể sau. Yêu cầu bổ sung thân thể tiêu hao năng lượng cao dinh dưỡng cơm giới. Cách quý hù chết người. Khóa ngoại đi các đại võ quán khai tiểu táo phí dụng. Cũng đồng dạng là xa xỉ. Ở trường học chung có thể học tập đến công pháp. Đơn giản đều là một ít nhất bình thường cơ sở mặt hàng. Muốn học được hảo một chút công pháp. Không một không cần hướng các đại võ quán. Giao nộp ngẩng cao học phí. Này đó đối nghiêu bức tới nói. Mỗi giống nhau đều là thật lớn nan đề. Ở những cái đó phế tài các bạn học. Tu luyện giả các loại càng cao cấp bậc công pháp thời điểm. Hắn không thể không tu luyện trường học giáo thụ những cái đó lạn đường cái công pháp. Cùng với đã sớm bị đào thải tổ truyền công phu. Đã tan học có đoạn thời gian. Nguyên bản huyên náo nháo vườn trường trung trở nên yên lặng xuống dưới. Vừa mới đi ra dạy học đại lâu nghiêu bức. Nghênh diện liền nhìn đến hai cái đùa giỡn chạy tới học muội. Tuổi trẻ xinh đẹp khuôn mặt. Phỏng kiểu tây giáo phục váy ngắn hạ. Bởi vì đùa giỡn gian phi dương khởi làn váy. Tựa hồ đều ở lóng lánh động lòng người ánh sáng tiết trắng non mịn đùi. Làm nghiêu bức tuổi trẻ tâm ẩn ẩn sao động lên. Bất quá vì trang khóc, Nghiêu Bức vẫn như cũ mặt vô biểu tình từ hai vị học muội trước mặt đi qua. Đi ngang qua nhau khi, kia động lòng người thiếu nữ mùi thơm của cơ thể. Thiếu chút nữa làm Nghiêu Bức cả trái tim đều phiêu đãng lên. Tô Thiến ngươi xem, đó chính là Nghiêu Bức học trưởng Nga. Có phải hay không lớn lên hảo soái? Còn có mấy ngày hôm trước ta thấy được hắn cùng người khác so đấu. Một người liền dễ dàng đánh bại. Hai vị trung cấp chiến sĩ học đồ liên thủ. Thật sự là quá lợi hại. Trong đó một vị chân dài học muội. Hưng phấn đối với bên cạnh đồng bạn nói đến. Như vậy lộ liễu ca ngợi. Một câu không rơi toàn bộ nghe vào nghiêu bức lỗ tai. Làm thiếu niên tâm tình trở nên vô cùng tốt đẹp lên. Hắn không tự giác đem chính mình ngực cao cao dựng thẳng. Kiêu ngạo tựa như chỉ động dục tiểu gà trống giống nhau. Có lẽ, đợi lát nữa vị này học muội liền sẽ hướng ta thổ lộ. Ta rốt cuộc là tiếp nhận rồi. Vẫn là tiếp nhận rồi. Nghiêu bức ở trong lòng Mỹ tư tư nghĩ. Thậm chí hắn còn ở tính toán. Dùng tài khoản chung không nhiều lắm ngạch trống. Mang vị này chân dài học muội đi nơi nào hẹn hò. Mới không có vẻ keo kiệt khi. Cả người đột nhiên đã bị càng tàn nhẫn sự thật. Trực tiếp tạp rơi xuống đáy cốc. Tên kia gọi là Tô Thiến đồng bạn. Khinh thường trở lại. Tại đây năm đầu lớn lên soái có cái dám dùng. còn có ngươi có biết hay không? Vị này ngưu bức học trưởng đã ở sơ cấp chiến sĩ học đồ cảnh giới, dừng lại đã nhiều năm, vừa thấy liền biết tu luyện thiên phú hữu hạn, có lẽ gặp được khác biệt không lớn đối thủ có thể dựa kỹ xảo thắng lợi. Nhưng là cao cấp chiến sĩ học đồ dễ dàng là có thể đánh bại hắn. Mang theo nồng đậm mất mát, Ngưu Bức ưỡn ngực cô độc đi xa, không ngừng an ủi chính mình tuổi còn nhỏ, hẳn là lấy việc học làm trọng, nhưng là không biết vì cái gì, kia phi dương làn váy, còn có kia tiết trắng đùi vẫn luôn ở trong đầu quanh quẩn. Mặc kệ như thế nào xua đuổi, luôn là ở trong óc lái đi không được. Mẹ nó, này mùa xuân đã qua đi, hiện tại chính là mùa hè a. 16 tuổi thảm lục thiếu niên, lúc này trong lòng tràn ngập mạc danh cảm xúc. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.